Nhà kho của quan cũng không có lớn lắm, vì chỉ để những đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net